ổng xin 100.000 đô. 50.000 ổng trả nợ và 50.000 ổng làm vốn sinh sống ở tại Việt Nam. Và ổng sẽ không xin cái tiền spouse support, là cái tiền mà vợ phải nuôi chồng khi mà chồng có việc làm đó. Đây là cái số nợ mà ổng mượn sau này khi qua Mỹ rồi vẫn rảnh có bóng đá và vẫn điện về Việt Nam cá độ. Tôi mang tiếng lấy vợ giàu, nhưng cái chuyện nợ nần đó em từ chối trả cho tôi. Vậy thử hỏi coi, em nói em thương tôi thương ở chỗ nào, là có nên trả 100.000 cho dứt khoát luôn. Thứ nhì là có nên tiếp tục làm thẻ xanh 10 năm hay ngưng ngăn đây? Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì vừa rồi Ngọc Nhi có một cái câu chuyện cách đây cũng mấy tháng về một người con trai mà có người yêu rồi lại bây giờ muốn đi nước ngoài rồi lại là cũng như là không chịu trả nợ cho em ấy, là nợ nần rồi đi nước ngoài cưới người khác, quý vị nhớ không? Thì câu chuyện ngày hôm nay đó nó gần giống như vậy nhưng mà nó hơi khác một tí. Xin nhắc lại quý vị đó là những câu chuyện của Ngọc Nhi nói đó thật sự ra là từ những người quý Ngọc Nhi muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Chứ Ngọc Nhi không có phải là có một câu chuyện lặp lại. Có rất là nhiều người rất là thích cái channel này, nhưng một số người nói rằng là ủa sao câu chuyện nào nó cũng lơ lớ với nhau hết. Là bởi vì trong cuộc sống chúng ta những cái đó nó xảy ra thường hơn những cái khác. Và khi người ta gọi cho Ngọc Nhi để mà chia sẻ thì Ngọc Nhi buộc phải chia sẻ lên để tìm câu trả lời cho những cái người mà đã tin tưởng Ngọc Nhi. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó nó như vậy nè. Là khi mà hai người giận nhau đó thì anh lỡ lời nói một câu vậy là tôi mang tiếng lấy vợ giàu, nhưng cái chuyện nợ nần đó em từ chối trả cho tôi. Vậy thử hỏi coi, em nói em thương tôi thương ở chỗ nào? Và anh ấy nói đó là nếu mà bây giờ mà vợ chồng mà em quá, có nghĩa rằng giữ chặt túi tiền quá, thì chắc có lẽ mình chia tay. Em rất là hoang mang. Hay là em đã làm sai mà em không biết hả chị? Xin chị cho em câu trả lời. Chứ thế này nè quý vị, một câu chuyện khi tóm tắt là tại vì trong cái tin nhắn em ấy nhắn rất là dài dòng, mà cái bức xúc nó dài dòng lắm. Thì đại khái là như vậy. Gia đình em đó thì rất là khá giả, cha mẹ em đó thì ở bên Mỹ mà làm ăn cũng là có một cái cây xăng. Ở Mỹ một số người người ta giàu người ta hay mở 7-Eleven hay là cây xăng là tiệm liquor đó quý vị, đó rất là ổn định. Thì cha mẹ em là có một cái cây xăng, và sau một thời gian làm đó thì cây xăng đó bây giờ là cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, mà em thì chỉ có hai chị em thôi. Em là lớn và người em gái của em đó thì nhỏ, nhưng mà cháu bị nghĩa là bị thiểu năng, cho nên là trách nhiệm của em bây giờ là khi ba mẹ mất em phải nuôi đứa em gái này. Thì ba người hiện giờ là cha mẹ em và cái cô bé bị thiểu năng đó đó thì vẫn sống chung với nhau. Thì năm nay là em 42 tuổi rồi, thì cô em bé có cô em của em á là 36 tuổi, nhưng mà giống như đứa con nít 5-6 tuổi vậy đó quý vị. Thì cha mẹ một thời gian làm lụng lớn tuổi thì bây giờ cha mẹ em lại là gửi em giao cây xăng cho em, và cha mẹ rút về ở nhà để mà chăm sóc cái người em kia. Tại vì thường thường ta nói mấy người bị thiểu năng thì ít khi nào mà sống thọ, cho nên cha mẹ muốn dành cái khoảng thời gian còn lại để mà gần gũi đứa em của mình, với lại cũng mệt mỏi sau nhiều năm làm việc. Thì em là người tiếp quản cây xăng, nhưng mà ở Mỹ cây xăng là em chỉ tới lui thôi, chứ cũng có nhân viên làm 2 ca trực. Mà nói rằng em rất là may mắn đó, là ngoài cây xăng ra thì ở trong cây xăng em được những cái license mà bán thuốc lá, rồi nó cũng khá lắm quý vị, bán bia rượu nữa quý vị. Thì đại khái giống như là cũng ổn định kinh tế lắm. Nhà đó thì cha mẹ cũng đã giao lại cho em. Sau cái thời gian là đã thuê ớt cái nhà rồi thì em có tài sản, có cái nhà, rồi cũng có một vài căn cho thuê nữa nha quý vị nha. Tại vì cứ biết làm cây xăng mà gặp cái thời mà ở ngay cái tuyến đường BC là khá lắm. Thì hiện giờ là em 42 tuổi nhưng mà em tiếp quản hết tài sản và của ba mẹ. Tại vì có hai chị em gái thôi, gia đình thì ở Việt Nam hết. Mà ba mẹ em á, bên gia đình cha mẹ thì cũng không còn ai. Tại vì mấy cậu, mấy dì, chú, bác rồi thì cũng lớn tuổi hết rồi, nó cũng không qua Mỹ. Thì vừa rồi em được một người bạn giới thiệu là bạn em là ở Việt Nam, quen với nhau, cũng thân lắm. Hồi còn nhỏ là quý vị rồi sang Mỹ, em sang Mỹ cách đây là cũng gần 30 năm, em sang hồi còn nhỏ nha quý vị nha. 30 năm, ba mẹ thì lo cho em rồi, em cũng lo đi học đi hành ra trường, nhưng bây giờ lại phải tiếp quản cây xăng. Thì em vẫn như là cảm thấy mình cô đơn, cho nên em hay điện thoại về Việt Nam chơi với một cái người bạn. Cái người bạn đó là cứ mỗi 2 năm một lần. Thì cổ có chồng mà cổ cũng kinh doanh khá lắm, cho nên cổ đi business. Thì hai qua bên Sing chơi, thì cái người bạn em qua bên đó thì em bay về. Và đây là hai người bạn ký thân. Thì cái người bạn của em, bạn gái đó đó, mới làm mai cho em một cái người bà con của mình, nói rằng là cái người này hiền lắm, thì là mai cho em để mà quen. Thì sau thời gian nói chuyện qua lại bằng điện thoại, bằng tin nhắn đó, 7-8 tháng trời, thì em mới về em gặp, em bay về em gặp. Thì thưa quý vị, mình bay về gặp là tiệm thì có hẳn là ở Mỹ mà quý vị quản lý một cái cơ sở đó, cũng có nhân viên làm hết à. Khi em bay về Việt Nam em gặp đó thì em thấy là đẹp trai, hiền, cũng có trình độ. Rồi hai người bắt đầu tiếp xúc, bắt đầu quen nhau. Thì quen được một thời gian là 3 năm. Em có hỏi bạn trai em là bây giờ em muốn là nếu mà kết hôn với nhau đó thì em phải đem bạn trai em về Mỹ, tại vì em còn phải lo một đứa em tàn tật cho cha mẹ già và một công ty, một cái cây xăng nữa, em không ở Việt Nam được. Mà đi về thì em không có về được, em không thích đi về Việt Nam thường, tại vì em nói là em, cái tính của em là thuộc dạng cũng ít nói, trầm tĩnh và thích yên tĩnh, cho nên cái môi trường sống ở Việt Nam không hợp với em. Em thì ở Mỹ nhưng mà cũng có giao thiệp nhiều, mà cái nhà của em và cái xăng của em thì nằm ở ngoại ô một thành phố lớn, cho nên nó bình yên lắm quý vị. Thật sự Ngọc Nhi cũng thích cái sự bình yên ở Mỹ lắm. Có nhiều khi Ngọc Nhi cũng về Việt Nam, nhưng mà Ngọc Nhi về được khoảng chừng 2 tuần là bắt đầu Ngọc Nhi chán rồi, tại vì ồn ào náo nhiệt, mà mình ở đây mình yên tĩnh nó quen rồi. Đi làm về nghỉ ngơi, đó là những người mà lớn tuổi như Ngọc Nhi thì thường là thích yên tĩnh hơn. Và có những cô trẻ ở đây mà khi mà sống ở countryside thì họ quen cái cuộc sống mà bình yên ở countryside rồi, thì vào thành phố lớn họ sống không có được, họ không muốn. Thì người em nói với người bạn trai như vậy, thì bạn trai mới nói rằng nếu vậy thì lãnh cũng qua. Thì và thưa vị, thủ tục giấy tờ em bảo lãnh, thì lúc thời điểm đó em nói là em lãnh khoảng hơn một năm thì anh ấy qua tới, và là đám cưới ở tại Mỹ, không có làm ở Việt Nam, là một cái lễ nhỏ thôi. Khi qua Mỹ rồi thì cũng phụ với vợ, là bắt đầu cổ bắt chồng cổ đó là đi học tiếng Anh lại. Thì chồng cổ đi học tiếng Anh lại, bắt đầu đi học tiếng Anh, và để mà những cái thao từ thông thường để có thể là phụ với vợ quản lý cái tiệm, tại vì có những cái ca là nhân viên nghĩ mình phải làm. Thì sau thời gian là một năm rưỡi chồng cổ ở nhà ráng đi học tiếng Anh rồi cho nó quen việc, thì bắt đầu ra phụ với vợ. Những ngày mà nhân viên báo nghỉ thì chồng cổ làm. Thì vấn đề là từ chỗ này, chồng của em đó là một cái người rất là có ý cầu tiến và rất là thông minh đó, và chồng em là người bà con của bạn thân, cho nên cái tình thân của hai bên gia đình nó càng thân hơn nữa, và cái sự tin tưởng nó cao hơn nữa. Rồi đột nhiên thì chồng em đi làm như vậy, bình thường có những cái ngày đó là giống như là hay tiền bạc ở trong cái cashier đó là tiền mặt nó hay bị thất thoát 100-200. Thì em mới hỏi chồng em, thì ông nói ô cho anh lấy, anh gửi về cho một, giúp một người bạn nghèo, người này người kia, một người chú nghèo, người bà con nghèo. Thì em mới nói rằng là muốn bao nhiêu thì tảng có làm có lương, thì anh lấy cái lương của anh đó anh cho, chứ đừng lấy trong cái xịt. Vì ở Mỹ đó quý vị, tiền bạc đó là không phải mình quản lý không, mà là nhân viên ca sáng, rồi nhân viên ca trưa, nhân viên ca chiều. Một cây xăng lớn đó thì có khoảng mấy nhân viên lận, hai người đứng cái xịt tính tiền, rồi những người liên nắp dọn dẹp, những người kiểm tra hàng nữa. Nếu mà mình mướn nhiều người để mình thảnh thơi hơn thì mình phải trả lương nhiều. Thì em có tới 4-5 nhân viên lận, thì mới nói với anh là cái tiền mất như vậy đó nó sẽ không có hay, anh không có lấy tiền trong cái xịt được, tại vì mỗi ca mà hết giờ đó thì người ta phải kiểm tiền để giao cho ca sau. Thì mà tới ca của ổng á, là cái ca tối, thường là ổng làm ca tối để gom tiền về, thì luôn luôn mất mấy trăm. Thì khi em nói chậm nói là ô anh không để ý, thì nhưng một hai lần vẫn vậy, thì em mới nói rằng là anh không được làm như vậy. Em mới nói gắt lên là tại vì đây là cái luật, mà nếu anh cứ lấy tiền lộn xộn như vậy hoài nó không hay, thì ảnh có vẻ không có được vui, có vẻ không có được vui ha. Rồi ảnh lẫy, ảnh nói là anh không có ra cái ca tối nữa, anh làm ca sáng để anh giao tiền ca gì nó đủ. Thì vì thương chồng, hai người sống với nhau cũng mấy năm rồi, thì em cũng bỏ qua. Và bắt đầu một hôm thì em mới tâm sự người bạn thân của mình là ông xã tao đó rất là cứng đầu. Cái chuyện đơn giản như vậy, ông lấy 1.000, 2.000 trong account của hai vợ chồng đó, ông gửi về Việt Nam giúp bà con thân thuộc đó thì tao không có nói. Nhưng mà ảnh lấy trong cá siêu như vậy, cứ lộn xộn tiền công ty hoài đó, và nhân viên nó xem thường mình nữa. Thành ra tao không thích. Tại vì có một lần đó cổ xem camera, cổ renew, cổ review camera lại, cổ coi coi tại sao mà tiền bị mất. Thì cổ thấy chồng cổ đó lúc mà tiệm không có ai đó thì ảnh lấy ra hơn mấy trăm, không có đếm rõ, nhưng mà lấy bỏ túi quần rồi đóng lại và cái vẻ rất là lén lút. Thì cổ review lại mấy lần như vậy, cô biết rằng chồng cổ có nghĩa là không có ngay thẳng. Thì cổ mới tâm sự, cô hỏi là không biết ở Việt Nam gia đình bên chồng có chuyện gì không. Thì cái người bạn thân mới nói rằng đó là thực sự anh chị em chồng, ba má chồng đó thì ổn định, ta không nghĩ là nó giúp ai đâu. Chắc có lẽ là nó giúp những người bạn nghèo, có thể là đúng. Thì cái cô bé này cổ nghe tin là chồng cổ mà giúp đỡ bạn nghèo, cô thương, cô nói là ok, nếu mà vậy thì cô đã cho giúp. Có lẽ là chồng sĩ diện, không muốn vợ biết, cũng im lặng luôn. Thì từ lúc đó thì vấn đề mất tiền thì không có xảy ra nữa. Nhưng mà trong tài khoản đó thì mất 500, 700 tài khoản chung của hai vợ chồng. Ổng cứ đi ra ngoài cái ATM rút tiền ra. Thì em mới hỏi là anh một tháng anh cho ai bao nhiêu mà nhiều khi có tháng là 700-800 cả ngàn đồng bạc. Người chồng mới nói rằng là đó là giúp đỡ bạn bè không, mình làm kinh tế đỡ. Thì em nói là anh à, cái lương của anh á, may mắn là anh làm anh có nuôi em. Mà anh rút như vậy, nếu mà anh có nuôi em đó thì nó đã hụt rồi, thành ra mình giúp một cái phần nào thôi. Chứ mình giúp thoải mái quá bạn mình sẽ bị ỷ lại, đúng không quý vị? Thì khi em nói như vậy thì chồng em mời cho qua việc. Sự việc cứ tiếp tục như vậy cho đến khi người bạn ở Việt Nam báo qua là chồng em trước khi đi Mỹ đổ nợ rất là nhiều, và đó là những cái nợ mà nợ cá độ, rồi mới lấy cái sổ hồng của đứa em gái của mình đi cầm, và hàng tháng phải gửi tiền về vừa đóng lời và vừa để trả bớt nữa, thì mới bể ra. Thì lúc này mới hỏi chồng em, thì chồng em mới nói đó là đúng là sự thật như vậy. Bây giờ không biết làm sao, thì em hỏi là bao nhiêu, thì lúc đó chồng em nói là còn lại là gần một tỷ bạc, là 900 mấy triệu. Thật sự là ổng nợ tới 1 tỷ mấy, gần 2 tỷ, nhưng mà ổng trả một phần rồi. Thì em nói thôi đây là cái nợ, mà cái đó cái thời điểm nợ là thời điểm là hai người đang quen nhau. Cứ là ổng luôn luôn ổng ghiền cá độ, quý vị, đổ nợ mấy lần rồi. Thì em thôi là lần cuối để qua Mỹ rồi, đâu cá độ nó đâu. Thì em mới chuyển về Việt Nam một lần một cho đứa em gái để lấy cái sổ hồng ra, và không có thằng tháng trả nữa. Thì em rất là vui, và nói thấm là mọi chuyện nó êm qua. Được khoảng gần một năm sau thì lại thấy như vậy nữa. Thì có một lần ở trong tài khoản đó là bị mất 5.000 đô. Thì thấy là chồng em đi lợi đằng nhà băng cash ra. Thì em cũng hỏi chồng, có phải là anh cash không, hay là bị hack, hay là bị người ta ăn cắp thẻ của mình. Thì ổng nói rằng là ổng cash và ổng làm cái việc riêng. Thì hỏi là việc vì riêng, vợ chồng sống nhau làm việc riêng. Thì ổng nói rằng là cũng còn một số nợ ở ngoài mà anh không có dám nói với em. Thì cổ lúc này cũng hơi bực rồi, cổ hỏi là bây giờ anh nợ bao nhiêu. Qua Mỹ lúc này đã mấy năm rồi quý vị, anh nợ Việt Nam bao nhiêu? Nói hết một lần một để em tính và em liệu trả, chứ anh đừng có làm như vậy hoài. Thì ổng mới nói lần sau là ổng có nợ một người nữa là 20.000 đô, đúng cái số 20.000 đô. Rồi, thì cổ lại điện về bển, nhờ người bạn thân của mình điều tra ra. Thì cổ không có nợ 20.000 hết, thật sự là đã không có mấy năm nay qua lợi rồi. Thì cổ không có trả. Cổ nói rằng cổ phải tìm để người trả nợ đó. Thì ổng mới gọi điện thoại một cái thằng bạn, thì cho cổ nói chuyện. Thì trong cái phone của ổng để tên á là một cái tên khác. Thì nói chuyện đúng là ảnh mượn tôi này kia nọ đồ. Thì em lại lấy tiền trả nợ coi chồng và nói với bạn mình. Thì sau đó em tìm mọi cách, em lấy cái số điện thoại, tại vì ổng để cái nốt ra cho nó tên gì em nhớ trong đầu em. Thì em mới lưu cái số đó lại, em chụp được cái số đó và em gửi cho bạn ở Việt Nam tìm hiểu. Thì thưa quý vị, đây là cái số nợ mà ổng mượn sau này khi qua Mỹ rồi vẫn rảnh có bóng đá và vẫn điện về Việt Nam cá độ. Vẫn điện Việt Nam cá độ. Thì cái thành phố của em ở đó là không có, người Việt Nam cũng có nhưng mà không phải những thành phố lớn như Cali, thành phố lớn, không cá độ công khai đầy đường, rồi không có số đề nữa đó quý vị có biết không? có số đề nó vui lắm á. Tụi bay không ngờ đâu mà có đó quý vị. Ngọc Nhi nghe một vài người bạn rồi có những cái người mà chứa bài trong nhà quấn bài tứ sắc, những cái sòng bài quấn tứ sắc, quấn sập sám, quấn tiếng lên mà có người ta chứa luôn bao ăn luôn. Thì vấn đề cờ bạc cái thành phố lớn mà người Việt Nam nở nhiều nó cũng là một cái tệ nạn, nhưng mà cảnh sát bắt không có được tại họ quấn trong nhà. Thì em mới chón dáng là chồng của mình ở Mỹ mà vẫn còn đi ngay Việt Nam cá độ, thì em trả số tiền đó xong em mới nói rằng là không chấp nhận đề này nữa. Thì rồi em mã trôi qua chỉ có khoảng 7-8 tuần, em mới là khoảng không tới 3 tháng sau, thì chồng em lại xin em 50.000 để trả nợ. Thì em không cho. Và em hỏi cái nợ này lúc nào, thì ổng mới nói rằng là ổng hùng làm ăn với người ta mà hùng bằng miệng, bây giờ thất bại rồi vẫn phải trả, thì một cái vấn đề quá vô lý thì em không trả. Thì nguyên nhân ổng nói như vậy hồi nãy đó là anh nghĩ rằng đó là anh lấy vợ giàu thì để mà được giúp đỡ, nhưng mà bây giờ đó là em chặt quá tiền của hai vợ chồng, thì coi như là anh đã lỡ rồi thì em cho người ta nợ, chứ anh hứa làm ăn. Nhưng mà cũng biết chắc rằng là cái người đó không phải là tiền mà hùng làm ăn, mà cái tiền cá độ nữa thì anh không có, cũng không có đưa. Thì gây gỗ với nhau, thì ông nói rằng là nếu mà vậy thôi để tự ông làm ông trả. Ông dọn ra và ông làm ông trả. Tại vì từ cái ngày hôm đó khi mà đòi mượn thêm xin 50.000 trả nợ, thì em nói là anh đừng có đi làm nữa, tại vì em không muốn anh làm dụng tiền bạc, hoặc là anh có thể đi làm những cái hãng khác, tại vì đi làm mà cứ rối vấn đề tiền bạc như vậy hoài thì không chấp nhận được. Thì ông lẩy và ông nói như vậy thì em không trả. Thì thưa quý vị, cho đến khoảng một tuần sau thì chồng em sau khi mà nói cái câu là ok, bây giờ đó nếu mà em lấy vợ giàu mà em không giúp đỡ được như vậy nợ của anh thì thôi mình ổng tự ái này kia nọ để ổng dọn ra, thì cổ hết ý kiến và dọn ra lợi nhà một cái thằng bạn nào đó cũng người Việt Nam thành phố đó và xe phòng người ta ở rồi xin đi làm hãng. Thì em mới nói rằng nếu mà dọn ra như vậy mà ba má em phải ở chung nhà với ba mẹ của em và đứa em gái thì em không chấp nhận quay trở lại, suy nghĩ kỹ đi. Thì có thể là đi chơi một vài bữa, em nói láo với ba mẹ em đi chơi một vài bữa rồi về. Thì đúng là ổng đi một tuần ổng về. Thì em nói láo ba mẹ em là đi lợi nhà đi thăm người bạn Việt Nam mới qua. Về lúc này năn nỉ em trả nợ, nhưng mà có một cái ý là khăng khăng đó là nếu mà không có giúp trả nợ đó thì là vợ chồng có nghĩa với nhau này kia kia nọ đồ. Em cảm thấy mệt mỏi và em cảm thấy có lẽ đây là anh bị nghiện. Nghiện có một số người là nghiện cờ bạc, nghiện cá độ đó quý vị, là không có trả được. Em mới liên lạc với người bạn thân Việt Nam và em, tại vì cái thời gian mà những lần sau em có kể cho bạn nghe nữa, em thấy nó phiền quá, em sợ bạn nó bị phiền. Thì bạn mới nói được ra là bà mới kể lại là ổng á, qua sự tìm hiểu qua cái group bạn chơi đó, thì cái người này cũng người anh bà con của mình này đó là luôn luôn hồi nào giờ đó là cứ đi mượn nợ rồi ăn xài với lại cá độ rồi đủ thứ hết và bị không có bỏ được. Cái người bạn thân của em nói là tao xin lỗi mày, tại vì tao không có nghĩ rằng là ảnh như vậy, tao tưởng anh bỏ rồi, nhưng mà tao xin lỗi mày. Thì em quyết định là có lẽ là em chấm dứt ngay đây, bởi vì hai người chưa có con mà cái tình trạng mà cứ nghiện cờ bạc cứ như vậy hoài thì em không chấp nhận được, thưa quý vị. Sau cái thời gian ổng bỏ, ổng giận, và sau thời gian đó thì chồng của em đi về Việt Nam, nói rằng về Việt Nam chơi. Thì lần này đó là ổng đi, nói rằng đi một tháng qua để mà thu xếp nợ nần bạn bè mày qua, là sẽ hứa là không có cờ bạc nữa, và ổng đi tới 3 tháng. Và trong 3 tháng đó đó thì liên lạc với vợ có mấy lần, và cái kiểu giống như là Ngọc Nhi nghĩ là làm lẫy, thì cổ nói rằng là chồng cổ làm lẫy với cổ, điện thoại có khi bắt khi không bắt, rồi cứ đem cái chuyện mà không như là vợ chồng mà mất nghĩa với nhau. Trong khi đó là cổ biết ổng khi qua đây, một cái sai lầm của cổ là cổ cho ổng biết rằng gia đình rất là khá, nhà có thuê mấy căn, tất cả thuộc về cổ sau này hết. Thì thú vị, cái người mà nghiện cờ bạc rồi đó mà có cái tánh đó nữa đó thì họ ỷ lại. Và bây giờ đó thì ổng có kẻ lấp lửng là muốn ở Việt Nam luôn, anh không qua đâu, môi trường nó không thích hợp với anh, mà anh có vợ già phải lệ thuộc này cái kia nọ đồ, tiền xài cũng không có thoải mái, anh lỡ anh thua em cũng không trả, xin lần này nữa thôi. Thì cổ nói rằng là 2-3 lần rồi, lần này 50.000 cũng nhất định cũng không đưa, cũng không đưa là không đưa. Thì cổ nói như vậy, ổng nói như vậy nè, nếu không đưa như vậy mà hai người thưa ra tòa ly dị đó thì ổng đòi chia tài sản cũng vậy, hoặc là người ta xúi ổng làm là spouse support, có nghĩa rằng là phải nuôi chồng. Thì cộng cái thời gian cổ nói Ngọc Nhi là từ lúc mà cổ lãnh chồng cổ sang Mỹ tới bây giờ là được gần 5 năm. Thì một cái người mà bảo trợ tài chính là cổ luôn, thì vợ chồng sống với nhau, nhưng bây giờ nếu mà ông về Việt Nam ông ở luôn, hay là ông ở Mỹ mà ông không đi làm, ông nằm dạ, ông đòi spouse support, thì chắc chắn rằng vợ ông phải spouse support. Một tháng vô công ty của vợ ông làm lương chi phí là lời 20.000 đô đi, thì phải chia khoảng rất là nhiều, quý vị cũng khoảng 5-3.000, 5-7.000, không ít đâu. Thì cô bị rối và cô nói rằng bây giờ không biết làm sao, thà đưa 50.000 cho ông trả nợ rồi bắt ông ký giấy ly dị là dứt khoát luôn. Chứ cái tình trạng này chưa gì hết mà đã nhắm tài sản của vợ thì làm thế nào? Thì Ngọc Nhi nói rằng cứ để ông ở Việt Nam đi. Đó, cứ ly dị. Ở đây ông sống không có nổi về Việt Nam mà spouse support thì nó không có chuyển ra Việt Nam, với lại là có đầy đủ bằng chứng là ông cờ bạc. Thì cổ nói rằng những lần mà cổ chuyển tiền đi Việt Nam đó để mà trả nợ đó thì đều có giấy tờ hết. Tại vì cổ cũng biết chồng cổ cờ bạc, cho nên cổ có nói đó là ok, anh nợ ai anh ghi ra tên họ số phone và trả bao nhiêu, thì cổ mới kêu cái người đó đó là phải chụp hình này gửi về bển, người đó in ra là ký là tôi tên gì đó, tôi nhận đủ số tiền nợ đó của cái anh này mượn rồi, thì bây giờ là không có nợ nữa. Thì ký xong rồi gửi cho cổ đây, cổ nhận cái tờ đó rồi thì cổ mới trả nợ. Thì cổ làm mấy lần như vậy, tại vì cổ sợ rằng là trả mà người ta không xóa nợ, cổ mới làm vậy. Thì hên cho cổ là cổ có cái đó. Thì Ngọc Nhi mới nói là nếu ra tòa mà em thấy là em cưới người này về 4-5 năm nay mà em trả nợ lên tới bậc 100.000 rồi thì chắc chắn rằng là không cần phải support, support. Tại vì ổng qua đây, ổng đi làm cái đồng lương như vậy, rồi có những cái video mà ổng ăn cắp tiền ở trong cái tiệm của em, thì chắc chắn rằng là cổ nó có là 6-7 cái clip mà ổng cứ lấy tiền bỏ túi như vậy đó, rồi nhân viên nó mát nữa, thành ra cổ rất là mắc cỡ. Thì bây giờ là cổ không biết phải làm như thế nào mà giải quyết này cho em xui. Thì cổ ra luật sư hỏi đó, thì luật sư có nói đó là ok, bây giờ có thể đánh cái case này là không có spouse support. Thì cổ hỏi như vậy là trả 50.000 để ly dị cho em xui, hay là không trả, ly dị kéo dài tới đâu, kéo dài tới gì? Phần thắng trong tay cổ có bằng chứng ăn cắp tiền trong công ty, cổ có bằng chứng với tờ nợ nần. Thì ra tòa là một người đàn ông mà cờ bạc mới cứ mấy năm qua mà làm đổ nợ vậy, thì chắc chắn rằng là họ không có lo. Thì như nói là tùy cổ, vì không dám xen vào. Thì cổ lại hỏi một câu nữa là gì? Có nên đưa 50.000 không? Hay là không đưa để ly dị? Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là câu này để cho quý khán giả trả lời. Bởi vì đó là cổ muốn mua cái sự bình an. Cổ nói Ngọc Nhi rằng đưa 50.000 bắt ông ký cái giấy ra xong xuôi hết. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là nếu mà đưa 50.000 ký giấy ly dị không đòi hỏi gì hết, dễ gì ông ký, lỡ ông đòi 100.000 sao? Và đúng thưa quý vị, ông nói rằng bây giờ ông xin 100.000 đô, 50.000 ông trả nợ và 50.000 ông làm vốn sinh sống ở tại Việt Nam. Và ổng sẽ không xin cái tiền spouse support, là cái tiền mà vợ phải nuôi chồng khi mà chồng có việc làm đó. Đó rồi và cắt đứt luôn. Thì đưa hay không? Thì đây là câu trả lời thì dành cho quý vị. Chứ Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi không có đưa. Bởi vì em nắm trong tay những cái bằng chứng rất là bén, cái tội ăn cắp tiền công ty là cái tội đó ở tù, chứ không phải là giỡn. Và nợ nần mà để trả như vậy thì cũng mệt lắm. Và xin quý vị nhắc lại là cái tiền mà cổ chuyển Việt Nam trả nợ là cổ chuyển cái tường công khai, là từ ở nhà băng của cổ là băng Wells Fargo đi thẳng vào Wells Fargo Việt Nam cho người thân rút ra và trả nợ nha. Thành ra cổ không có sợ vấn đề mà chuyển tiền mặt. Thành ra xin quý vị cho cổ cái động lực tinh thần để cổ quyết định. Và Ngọc Nhi hỏi rằng còn cái tình cảm như thế nào, thì cổ nói rằng là thật sự là cổ nặng giờ phút này đã, thì cổ không có muốn là gặp người này nữa. Ông đang Việt Nam và ông định qua, nhưng mà cổ nghe phòng luật sư của cổ đó cũng mướn với một người ở là luật sư Việt Nam connect với nhau để mời ổng lên. Khi ổng ký giấy là không đòi support, support nhận 100.000 ra đi im xuôi, thì thôi, nghĩ rằng tội nghiệp cho em quá. Một cuộc hôn nhân đầy hy vọng, lấy chồng muộn mà rốt cuộc thì lại 100.000 cho 5 năm, gần 5 năm chung sống với nhau, nó mất giá vô cùng. Và nghĩ rằng ở đây là, và xin nhắc lại là ổng có được, khi qua đây đó thì ổng có đi diện vợ chồng, Cho nên nó làm những vợ chồng ảnh qua đây thì hình như là Ngọc nghe nói là ảnh đã chuyển cái diện nộp đơn từ thẻ xanh 2 năm qua thẻ xanh 10 năm thì chưa có gửi về. Đó có nghĩa rằng là đã phỏng vấn rồi thì chắc chắn là đầu, bởi vì khi mà cổ bảo làm bảo lãnh đó, đầu tiên nhất là cổ lãnh cái diện fiancé. Thì khi lãnh diện fiancé sang đây đó thì nó đi rất là khoảng một năm hơn đi, thì sang đây đó là làm hôn thú, làm nộp đơn hôn vô thì có thẻ xanh 2 năm. Thì bây giờ là đã đến cái thời điểm mà nộp thẻ xanh 10, thật với tờ thẻ xanh 10 năm thì thưa quý vị là cổ đã nộp tất cả đầy đủ rồi, nhưng mà chưa có ngày phỏng vấn thì khi nói là coi như xong, em chỉ cần em báo như vậy là bảo đảm với em là ổng khỏi có thẻ xanh 10 năm luôn, chứ không bển luôn cho rồi đi, còn qua đây báo đời nữa, báo đời người khác nữa. Thì thưa quý vị, cổ hỏi Úc Nhi thêm một câu thứ nhì là có ác lắm không nếu mà cancel thẻ xanh 10 năm? Thì khi trả lời là em nghĩ trong gần 5 năm qua tình nghĩa vợ chồng, bây giờ ổng đòi 100 ngàn để rút lui em đẹp, ổng có ác với em lắm không? Nếu em thấy câu đó là ổng có ác với em, ổng không có làm tổn thương tình cảm em, thì em cứ để cho ổng ở đây để có thẻ xanh 10 năm xong đi làm khổ người phụ nữ khác. Nếu em cảm thấy ổng không có ác. Còn chứ theo chị thấy rằng là như một cái đống rác trong nhà, bây giờ em đã quăng ra được rồi, tự động ổng đi rồi, bây giờ tự nhiên là cái em làm thẻ xanh 10 năm cho ổng, cái ổng trở qua đây được, bắt đầu là ổng đòi tiền em nữa, lâu lâu thưa lần nữa, hay là đi làm khổ người bà khác, tội nghiệp người ta, còn gì em làm khổ ai, kệ ổng. Thì thưa quý vị là giấy tờ thủ tục để nạp đơn cho thẻ xanh 10 năm đã nộp rồi, nhưng mà cái ngày phỏng vấn chưa có thì cổ có thể là không xuất hiện ngày phỏng vấn. Và có thể là không sẽ về ngày phỏng vấn thì Ngọc Nhi không biết vấn đề sao. Nhưng mà câu hỏi của cổ nãy như xin lặp lại đó là có nên trả 100 ngàn cho dứt khoát luôn? Thứ nhì là có nên tiếp tục làm thẻ xanh 10 năm hay ngưng ngăn đây? Câu trả lời này xin tất cả quý vị cho em ấy một cái lời khuyên, một cái lời nhắn nhủ để em ấy làm theo cái quyết định con tim của mình. Nhiều khi mình quyết định cũng sai. Con tim mình nó đi nó đập lạc nhịp, hoặc là người ta nói yêu quá rồi mù quáng, thành ra xin quý vị giúp cho cậu ý kiến. Chứ một người phụ nữ mà đang lúc họ tổn thương tình cảm thì thật sự quý vị là mắt họ bị che mờ rồi. Thành ra mong rằng quý vị hãy giúp cổ cho cô một cái suy nghĩ thật là sáng suốt và cho cái ý kiến thật là hay cho cổ nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Mình xin kính chào quý vị.